Vạn cổ truyện, chương 22:22, nữ tử thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chết hắn đang trên đường đi về nhà, hai tay thì ôm một chồng sách tầm 5-6 quyển ben nãy khi mà hắn giao lệnh bài của Nghiêm lão ra để mượn sách về thì nét mặt của người thủ thư vô cùng ngạc nhiên, chứng tỏ thân phận của Nghiêm lão rất cao, hơn nữa khi sử dụng lệnh bài của Nghiêm lão để mượn sách thì hắn hoàn toàn không mất phí mượn sách và thời gian phải trả sách cao đến 1 năm. Trước mắt thì hắn thấy điều đó là lợi, vì chỉ mất 1 linh thạch mà được mượn sách tận 1 năm mới phải trả thì cũng là lợi rồi, còn vì sao Nghiêm lão lại cho hắn mượn với giá như vậy thì hắn làm sao biết, chuyện tương lai thì tương lai tính, lo nghĩ nhiều làm chi. Đường vắng, bây giờ cũng đã là hơn 7 giờ khuya rồi, trời cũng đã tối, hai bên đường đèn cũng tự phát sáng, đèn này sử dụng năng lượng chủ yếu là linh thạch, chỉ cần 1 viên thôi cũng đã đủ sáng cho cả một hàng rồi. Mình chết đang đi đường thì va phải một cậu bé tuổi khoảng chừng 7-8 tuổi, hai tay cậu bé mỗi tay cầm một que xiên nướng. Rất may hai người cũng chỉ va vào nhau thôi chứ không có bị ngã hay làm sao hết. Cậu bé thấy vậy thì lập tức xin lỗi, hắn cũng để ý lắm, dù sao thì cũng chẳng làm sao cả, cậu bé cũng không ngã, hắn cũng chẳng làm sao nên thôi. Nhưng mình chết sau khi bị cậu bé va vào thì thấy khá kỳ lạ, đường rộng như thế mà lại còn vắng, xung quanh thì cũng có tối lắm đâu mà lại va vào mình được. Bỗng một bóng đen từ đằng sau xuất hiện, một cú đấm hướng thẳng đến lưng hắn, cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện, thả chồng sách xuống đất, xoay người lại một tay đẩy cú đấm của người đó đi, tiếp tục một tay bồi cho người đó một cú đấm vào thẳng mặt. Xong việc hắn nhảy lùi lại 2 lần rồi chuyển vào tư thế thủ, luôn miệng hô to. Ngươi là ai, ngươi là ai? Mục đích là để câu sự chú ý, tông môn lúc nào cũng có người đi tuần cả, nên hắn mới hô to vậy để người khác chạy đến. Quảng cáo, event, hắc y nhân sau khi thấy sự việc không thành đang định làm gì tiếp thì nhìn thấy cậu bé đang trốn ở một góc, tay cầm 2 que xiên nướng xùy một tiếng mà biến mất. Nhìn thấy hắc y nhân biến mất hắn cũng không yên tâm, luôn miệng hô to, sau một lúc không thấy có vấn đề gì chạy tới cầm chồng sách lên 3 chân 4 cẳng chạy về khu vực nơi đệ tử ở, vì đệ tử là những mầm non tương lai của tông môn nên xung quanh nơi đó luôn có các vị trưởng lão kim đan cảnh đi tuần, lúc đó hắn mới an tâm. Còn về tiểu tử kia thì xin lỗi, hắn còn đang nghi tiểu tử kia là đồng bọn của hắc y nhân, còn khuya hắn mới đưa tiểu tử kia về. Thấy Minh Chiết ôm chồng sách chạy, cậu bé kia cũng chạy theo luôn. Vừa chạy Minh Chiết vừa nghĩ người kia là ai và vì sao lại làm vậy, sau khi đẩy tay người đó ra hắn biết người đó con gái, còn sau khi đấm vào mặt nàng hắn biết tu vi của nàng ít nhất cũng phải trúc cơ, thậm chí là kim đan cảnh. Vì qua mỗi một đại cảnh giới năng lượng trong cơ thể sẽ thăng cấp, kèm theo đó là thân thể cũng trở nên cứng cáp hơn. Một đấm khi nãy hắn đấm là toàn lực nhưng nàng thì không sao, còn tay hắn thì sưng tím hết. Hơn nữa hắn còn chắc chắn nàng chỉ đang thăm dò và trêu đùa hắn thôi, nhưng sao lại làm vậy thì hắn không biết, vì cú đấm đó nó thậm chí không có khí bao bọc hay là tốc độ của một vị kim đan cảnh, nó thậm chí còn chẳng phải là một cú đấm thường thế nên mới đẩy ra được, nó giống như một cái chạm chơi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn vì sao nàng làm vậy thì hắn không biết, hắn đang cố lục lại trong ký ức của Tuấn Hào xem có quen biết với một vị kim đan cảnh không, nhưng xem đi xem lại vẫn không có. Còn ai nói hắn chạy là hèn thì đúng là có vấn đề thật, vì một vị kim đan cảnh có thể trong nháy mắt bóp chết một vị trúc cơ hậu kỳ, huống chi là hắn một tên tẩy trần cảnh còn chưa đến, vào sinh ra tử đã nhiều lần rồi, kinh nghiệm cũng nhiều, việc giữ bình tĩnh trong mọi vấn đề nó là điều hết sức quan trọng rồi, đối mặt với một người tu vi cao hơn đánh không lại có cơ hội phải chạy luôn, chẳng nhẽ ở lại tử chiến. Trên không trung, hắc y nhân lột mảnh vải che mặt ra, hiện ra một khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân, nàng chính là thập đại trưởng lão một trong, thất trưởng lão, Hàn Phi Yến. Quảng cáo, event, lắc mình một cái toàn thân hắc y biến thành toàn thân thanh y, vốn dĩ sau khi nhìn thấy Minh Chiết thi triển thuật đâm ra hứng thú, nàng định sau khi rảnh rỗi tìm Minh Chiết để học bí thuật khí như mực của hắn, nàng cũng đã ngưng tụ được khí rồi nhưng làm thế nào để viết ra như mực rồi lưu lại như hắn thì nàng chưa làm được. Ban nãy, khi đang phi hành trên không trung thì nhìn thấy Minh Chiết hông đeo lệnh bài tay bê chồng sách, nàng định cải trang để trêu đùa hắn một chút làm thân trước thì tiện cho việc giao dịch sau, nhưng ai ngờ đâu kết cục lại như thế này. Nàng tức, tuy hắn đấm chẳng gây được tổn thương nào cho nàng mà chỉ tổn thương cho hắn, nhưng nàng vẫn tức khi nắm đấm đấy bay đến mặt nàng, nàng hoàn toàn nhìn thấy và thậm chí có thể tránh được trong lúc đó, có thể bồi cho hắn mấy chiêu nữa nhưng nàng lại không làm vậy, bởi nàng bị bất ngờ, sau khi nắm đấm đấy đánh trúng mặt thì nàng mới hoàn hồn lại được. Nàng bất ngờ không phải bởi Minh Chiết mà là vì đứa trẻ kia, nàng biết đứa trẻ đấy là ai, nó chính là cháu trai của đại trưởng lão Mạc Hàn, con trai của đại thiên tài Mạc Minh Bác, Mạc Minh Tuệ. Tiểu tử kia sao lại ở ngoài giờ này? Nàng đang định phát tiết mắng chửi thêm thì một con quạ bay tới, nàng nhận ra con quạ này và biết chủ nhân của nó là ai. Lấy phong thư mà con quạ đang cắp, sau khi đọc xong nàng gật đầu, ngay lập tức hủy phong thư đi, mặt mày nghiêm túc lại rồi nói. Ta biết rồi, con quạ nghe xong liền bay đi, nhìn con quạ bay đi nàng lẩm bẩm. Cuộc họp của thập trưởng lão sao, không biết là có chuyện gì. Sáng hôm sau, quảng cáo, event, tối hôm qua sau khi về nhà an toàn, hắn có ăn 1-2 bát cơm rồi lại trở về phòng đọc sách, đọc nốt quyển luật pháp của Ngự Lang Tông rồi mới đi ngủ, sáng hôm nay hắn đang đọc tiếp về lịch sử của tông môn. Còn tiểu tử chạy cùng hắn hắn cũng không để ý lắm, chỉ biết khi chạy được nửa đường thì rẽ sang hướng khác, còn đi đâu thì hắn không biết. Vì hắn đã nhập tông rồi nhưng tông môn hiện đang trong giai đoạn khảo hạch nên được nghỉ 1-2 ngày, sáng nay khi đang ăn sáng hắn có nghe nói Cần Y Kể thập đại trưởng lão một trong tam trưởng lão đang bị mất tích. Giấy không làm sao gói được lửa, hai tin tức nóng hỏi như thế đã lan truyền đi khắp nơi đến cả một người hầu như Cần Y còn biết. Nghe tin tức đó xong thì hắn ngạc nhiên, ban đầu chỉ nghĩ là một vị trưởng lão mất tích mà thôi, nhưng bây giờ đọc về lịch sử của Ngự Lang Tông hắn mới hiểu được địa vị của tam trưởng lão cao như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị của Ngự Lang Tông được phân chia vô cùng bài bản, thấp nhất là nô lệ, tiếp đó là đệ tử ngoại môn, rồi đến nội môn, sau đó là đến các vị trưởng lão cùng đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền cùng với trưởng lão là hai nhánh khác nhau, tuy thân phận địa vị tương đương với nhau nhưng đệ tử thân truyền thì không có thực quyền, còn trưởng lão thì có. Cao hơn đệ tử thân truyền chính là thập trụ, 10 hạt giống tài năng nhất của tông môn không có thực quyền, chỉ có quyền bầu ra và phế truất phó tông chủ, nhưng mà cái ghế phó tông chủ mấy năm nay vẫn luôn để trống không biết lý do gì. Cách chương.